Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, báo đến. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện Bắc Môn mặc dù lớn, nhưng dạng này rối loạn sớm bị còn lại tam vị thông đạo chủ sự để ở trong mắt. Thế là, số 2 thông đạo chủ sự Thôi Tina chủ động đón nhận Cam Cốc Vũ cùng phái phái. Cúi người hành lễ nói. Hoan nghênh hai tương lai đến thi đấu phổ lạc tư. Ta là số 2 thông đạo chủ sự Thôi Tina. Xin lấy ra các ngươi thư đề cử. Tự nhiên Chi Lâm thư đề cử bên trên có Lưu Đại Tế Ti cùng được đề. Cử người ma pháp ấn ký. Tự nhiên không cách nào giả mạo. Thôi Tina tại xác nhận không sai về sau. Liền lần nữa hành lễ nói. Mời hai vị đi theo ta. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Hướng dẫn y mạt cáo biệt về sau. Liền cùng phái phái cùng một chỗ theo Thôi Tina mà đi. Dẫn y mạt nhìn thoáng qua Cam Cốc Vũ bóng lưng. Liền cũng cùng Kim Thì Nhân cùng một chỗ rời đi. Cam Cốc Vũ cùng phái phái được lĩnh đến rời trường cửa cách đó không xa một gian trong phòng nhỏ. Căn này bề ngoài nhìn qua hỗn không đáng chú ý phòng nhỏ. Đi vào nhìn lên lại là 10 phần xa hoa. Tinh xảo trang hoàng. Tạo hình đặc biệt bàn trà, mềm đến năng rơi vào đi ghế sofa, khiến Cam Cốc Vũ kém chút đều quên nơi này là nạn đói bắt đầu hàm hoang đại lục. Thi đấu phổ lạc tư tài lực, cùng đại lục ở bên trên người bình thường ở giữa giàu nghèo chênh lệch. Bởi vậy không phải bàn cãi, ở bên cạnh dựa vào tường chỗ có một loạt ngăn tủ. Phía trên có thật nhiều ẩn ẩn thoáng hiện ma pháp cấm chế ngăn chứa. Chắc hẳn lý diện hẳn là đặt vào một số khác biệt vật tầm thường. Mời hai vị trí tại này chờ một lát. Thôi Tina ra hiệu mời Cam Cốc Vũ cùng phái phái ngồi. Xuống ghế salon, cũng vì bọn họ lấy ra một chút nước trái cây, mạch nha rượu cùng đồ ngọt. Lúc này mới quay người rời đi. Vi phu bất nhân, phái phái khẽ hừ một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn thức ăn trên bàn một chút. Ngược lại là Cam Cốc Vũ nhiều hứng thú nghiên cứu. Mạch nha rượu từ không cần phải nói. Cái này nước trái cây lại là tươi ép cạn lọc sau nước nho. Ngọt dính người. Mà những cái kia đồ ngọt. Đơn giản là một chút chấm có kẹo mạch nha bánh ngọt. Nhìn thấy những này đồ ngọt. Cam Cốc Vũ không khỏi hỏi. Phái phái. Đại lục ở bên trên trứng loại đều từ đâu mà đến. Ngươi là chỉ dùng ăn sao? Đều là chút chim loài ma thú trứng. Phái phái vì hắn nói rõ nói. Dã ngoại thu được trứng ma thú phần lớn đều là chân phẩm. Mà trên thị trường đại lượng bán ra trứng loại cơ hồ đều là nhân công chăn nuôi. Mấy cái ma pháp sư gia tộc nhiều hơn thiểu đều nuôi một chút đê dai ma thú. Ăn thịt, lấy sữa lấy trứng. Hoặc là lấy da lông xương cốt chế thành ma pháp đạo cụ. Đương nhiên. Trực tiếp nhất vẫn là lấy ma tinh. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ gật đầu. Hàm hoang đại lục bên trên giống cây trồng nhận hạn chế. Mọi người liền tại chăn nuôi nghiệp phương diện nhiều hạ rất nhiều công phu. Cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt mạch suy nghĩ. Không có để bọn hắn đợi bao lâu. Thôi Tina liền bưng lấy một cái thủy tinh cầu trở về. Nàng tướng thủy tinh cầu để lên bàn. Nói ra. Phía dưới từ ta vì hai vị tiến hành nhập học thực lực trắc nghiệm. Hai vị ai trước hết mời. Phái phái không nói hai lời. Dẫn đầu đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Pháp lực âm thầm tuôn ra. Rất nhanh, thủy tinh cầu sáng lên mỹ lệ lam quang. Thôi Tina thấy thế nhẹ nhàng gật đầu. Tam giai thủy hệ pháp sư. Phái phái tiểu thư thực lực không tầm thường đâu. Thiếu gia, hiện tại đến phiên ngài. Xưng hô này là lạ. Cam Cốc Vũ thầm cười khổ lấy lẩm bẩm một tiếng. Cái này mới đưa tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên. Rất nhanh, lam, hoàng, lục tam sắc thải quang sáng lên. Tướng cả phòng đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Phong thần ở trên. Cái này, đây không phải là thật a? Thôi Tina không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một mặt gặp quỷ biểu lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thật, Cam Cốc Vũ một mặt thờ ơ giang tay ra. Thôi Tina hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Đương nàng lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ lúc, mắt thần đều trở nên càng thêm sùng kính. Liền liên thủ đều không biết nên đi cái nào thả. Chúng ta không cần lấp cái gì biểu a. Phái phái ngẩng đầu hỏi. Cái kia chỉ là 3-4 hào thông đạo mới có đồ vật. Các vị thiếu gia tiểu thư tự nhiên là không cần. Thôi Tina cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Lắc đầu. Thôi Tina lần nữa xin lỗi. Quay người mặt hướng kia sắp xếp ngăn tủ ngón tay điểm nhẹ. Ma pháp cấm chế tạm thời biến mất. Nàng phân biệt từ hai cái ô nhỏ từ bên trong các lấy ra một chiếc nhẫn. Phân biệt giao cho Cam Cốc Vũ cùng phái phái. Đây là hai vị học viên giới. Ở trong học viện lúc làm ơn tất đeo tốt nó. Học viện có cái gì thông chi lúc sẽ thông qua học viên giới tuyên bố. A, chiếc nhẫn này giống như cùng xú bà nương viên kia tạo hình không đồng dạng. Phái phái tiếp nhận, học viên giới, cẩn thận quan sát, hai vị học viên giới. Tự nhiên là so số 4 thông đạo bên kia phát ra học viên giới còn tinh xảo hơn mấy phần. Thôi ti, nà chuyện đương nhiên địa nói. Cái này hai cái học viên giới là viện trưởng đại nhân tuyển dụng tài liệu quý hiếm thân tay đánh. Tạo, ngoại trừ có được học viên giới thông dùng công năng bên ngoài. Còn tự mang một cái trưởng rộng cao đều một trượng không gian chữ vật. Tốc độ thời gian trôi qua so là 1:1. Cùng ngoại giới chờ lúc chữ vật giới chỉ. Phái phái kinh ngạc nói. Không gian còn như thế đại. Ta nhớ được ngươi trước kia đề cập tới. Năng tạo ra dạng này chữ vật giới chỉ. Nhất định là thiên phú dị bẩm người. Cam Cốc Vũ cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía phái phái. Phái phái gian nan gật gật đầu. Thời không song hệ ma pháp sư. Kỳ thật đó cũng không phải bí mật gì. Một bên thôi Tina nhìn thấy hai bọn họ biểu lộ. Bị Cam Cốc Vũ tam hệ pháp sư thân phận kinh đến trái tim nhỏ không hiểu dễ chịu rất nhiều. Thi đấu phổ lạc tư kỳ trước viện trưởng đại nhân. Đều là thời không song hệ ma pháp sư. Phái phái không khỏi lần nữa kinh hô. Thôi Tina hết sức hài lòng phái phái thái độ. Tiếp tục nói ra. Đã hai vị là tự nhiên chi lâm đề cử sinh. Vậy kính xin sáng sớm ngày mai tiến về phòng làm việc của viện trưởng một chuyến. Viện trưởng đại nhân triệu kiến tự nhiên chi lâm tới tân sinh đã là lệ cũ. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Bây giờ hắn trong lòng cũng đối vị viện trưởng này đại nhân tràn ngập tò mò. Sớm đi gặp mặt một lần cũng là tốt. Hai vị tân sinh báo đến thủ tục coi như hoàn thành. Các ngươi nhưng ở trong học viện tự do hành động. Không năng đi địa phương đều có người trấn giữ. Đến lúc đó tự sẽ nhắc nhở các ngươi rời đi. Thôi Tina nói rõ tiếp nói. Cam Cốc Vũ thiếu gia ký túc xá tại lầu số 2617 thất. Phái phái tiểu thư ký túc xá tại số 3 lâu 208 thất. Lợi dụng học viên giới liền có thể mở ra cửa túc xá. Mặt khác, mỗi gian phòng ký túc xá đều là hai người phòng. Mặc dù cùng túc xá nhất định là đồng tính học viên. Nhưng cả tòa túc xá lâu bên trong là nam nữ hỗn túc. Còn xin hai vị lưu ý. Cam Cốc Vũ đối với an bài như vậy không có dị nghị. So sánh với đại học túc xá phòng 4 người. Cái này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Nhưng thuở nhỏ sinh hoạt tại tự nhiên chi lâm phái phái. Lại là đối bạn cùng phòng loại sinh vật này cơ hồ không có bất luận cái gì khái niệm. Không khỏi khẩn trương nói. Học viện ký túc xá đều sẽ trụ đầy người a. Cơ hồ mỗi tòa nhà túc xá lâu đều là ở bất mãn. Nhưng là cho dù là xuất thân cao quý thiếu gia tiểu thư. Cũng không hề đơn độc ở một gian túc xá quyền lợi. Thôi Tina hướng phái phái nói rõ nói. Học viện thà rằng bỏ trống rất nhiều ký túc xá cũng muốn để mọi người ở cùng một chỗ. Chủ yếu vẫn là nghĩ bồi dưỡng mọi người tình cảm. Dù sao các ngươi từ thi đấu phổ lạc tư tốt nghiệp về sau. Rất đại khái suất sẽ trở thành chiến hữu. Ăn ý vẫn là từ một bắt đầu liền bồi dưỡng tương đối tốt. Phái phái trần chờ gật gật đầu. Cam Cốc Vũ đứng dậy duỗi lưng một cái. Kia đi thôi. Ta trước đưa ngươi đi ngươi bên kia ký túc xá nhìn một cái. Thôi Tina tiểu thư. Vất vả. Đây đều là ta phải làm. Thôi Tina khom người nói. Nguyện hai vị trí tại thi đấu phổ lạc tư việc học có thành tựu. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu. Quang Lâm đọc, mới nhất.